Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Thiên Quan, 11, Editor, gấu gầy Lâm Trường Minh im lặng một lúc. Đang định trả lời thì trên đường phố bỗng vang lên tiếng kèn. Hắn ta nhìn theo âm thanh, thấy trong đám đông lại xuất hiện một đoàn đưa dâu. Đoàn đưa dâu chen qua đám đông, dừng lại trước mặt bọn họ. Một bà mối mặt tròn hớn hở hô lên. Giang Lang Quân, chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ ngài lên kiệu hoa thôi. Giang Lâm Trai nhận khăn voan từ bà mối. Vén rèm kiệu lên, Lâm Trường Minh thấy hắn định lên kiệu hoa. Không hiểu gì cả. Sư phụ, người, không phải người định đi phong thiên sao? Giang Lâm Trai nói, Hà Thần ở đây cưỡng ép cưới người phàm. Ta mượn kiệu hoa để đến đó xem thử. Tâm trí Lâm Trường Minh xoay chuyển, lập tức hiểu ra tại sao vừa vào trận hắn ta lại đứng ở góc phố. Tại sao Giang Lâm Trai càng đi càng tỉnh táo? Bởi vì mọi chuyện xảy ra trong trận này đều diễn ra ngược lại. Nếu cái chết của các đồ đệ là kết cục, thì việc Hà Thần cưới vợ bây giờ chính là khởi đầu. Chuyện hẳn là như thế này. Ngày đó, Giang Lâm Trai dẫn đệ tử vào thành, nghe nói Hà Thần ép cưới người phàm, bèn giả làm tân nương lên kiệu hoa, một mình đến miếu giết thần. Nhưng thực chất đây là cái bẫy của Hà Thần, mục đích là để dụ hắn rời đi. Sau khi Giang Lâm Trai tách khỏi các đệ tử, Hà Thần lợi dụng con rối GTCST các đệ tử, khiến Giang Lâm Trai phát điên. Còn tại sao mọi chuyện lại diễn ra ngược lại? Đó là do ý niệm của Giang Lâm Trai. Trong tiềm thức hắn vẫn nhớ, một khi hắn lên kiệu hoa, các đồ đệ sẽ lần lượt bị giết, nên hắn mới ủy thác cho đại đệ tử Gian Di, do Lâm Trường Minh đóng giả dẫn các sư đệ sư muội rời đi trước. Nhưng tại sao nhất định phải ngược lại? Muốn thay đổi kết cục, bắt đầu lại từ đầu chẳng phải đơn giản hơn sao? Trong lúc Lâm Trường Minh đang suy nghĩ, cơn mưa trên trời không biết từ lúc nào đã biến thành tiền giấy bay lả tả. Thấy Lâm Trường Minh vướng víu, bà mối dùng khăn tay phủi lên mặt hắn ta. Đừng cản đường nữa, hôm nay là ngày trọng đại Hà Thần đổi tân nương mới. Nếu lỡ giờ lành là cả đám sẽ gặp tai ương. Ây già, Giang Lang Quân, mau lên kiệu đi. Giang Lâm Trai đã buông rèm kiệu xuống. Lâm Trường Minh nói, đợi đã. Vô số bàn tay xung quanh đưa ra kéo Lâm Trường Minh về phía sau. Đám đông chen chúc đột nhiên đều biến thành đoàn đưa dâu. Từng tốp nối đuôi nhau, chen chúc về phía miếu Hà Thần. Màu đỏ như sóng trào vỗ vào bậc thang dài trước miếu. Các bà mối che mặt cười khúc khích, giải tiền giấy tứ tung. Lâm Trường Minh trôi nổi trong làn sóng đỏ, đuổi theo kiệu hoa, nhưng kiệu hoa quá nhiều. Hắn ta không biết chiếc nào là của Giang Lâm Trai. Chẳng mấy chốc, thế giới lại thay đổi. Đầu tiên là bậc thang dẫn đến miếu Hà Thần tăng lên vô hạn. Miếu rõ ràng ở ngay phía trước, nhưng người ta lại không tài nào đi đến cuối. Tiếp theo là kiệu hoa ngày càng nhiều, như đám ruồi trâu dính máu bám dày đặc trên bậc thang, chen chúc đến nỗi không còn đường mà đi. Lâm Trường Minh dùng bút thiên kim vén từng tấm rèm kiệu lên, lớn tiếng gọi, sư phụ, kiệu hoa đều trống không? Lâm Trường Minh lao nhanh tìm kiếm. Đi một lúc, hắn ta bỗng thấy dưới chân ẩm ướt, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra toàn là giấy vụn đỏ. Giấy vụn đỏ từ đâu ra? Đám đưa dâu chen chúc quanh kiệu hoa, ai nấy đều cười, nhạc công thổi càng hăng, bà mối cười càng to, những cái miệng há lớn, khóe mắt nhăn nheo, cùng với tiền giấy bay đầy trời đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh hỗn độn. Lâm Trường Minh nhìn quanh bốn phía, không hiểu bọn họ đang cười cái gì. Tiếng kèn khiến hắn ta cảm thấy bồn chồn. Hắn ta kéo một bà mối lại, hỏi, xin hỏi tân nương được đưa đi đâu rồi? Bà mối khẽ nhấc khăn tay, để lộ đôi môi đỏ tươi. Bà ta cười khúc khích. tân nương ấy à? Mọi người xung quanh cũng cười khúc khích theo. Bọn họ lên giọng như đang hát tuồng, đồng thanh nói, tân nương ấy à, không hề báo trước. Đầu của tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống. Lâm Trường Minh không kịp đề phòng, bị máu từ cổ bà mối phun đầy mặt. Hắn ta lau đi, phát hiện đó không phải máu mà là giấy vụn đỏ giống máu. Những cái đầu như quả dưa hấu rụng, thi nhau lăn xuống bậc thang. Đến khi Lâm Trường Minh hoàn hồn, trên bậc thang dài chỉ còn lại một mình hắn ta còn thở. Những người khác đều ngã lăn ra đất như những người giấy đỏ bị xé nát. Lúc này, có người nói, sao ngươi vẫn chưa đi? Lâm Trường Minh quay đầu lại, thấy Giang Lâm Trai đang đứng trên bậc thang. Giang Lâm Trai đã thay đổi hoàn toàn. Giờ hắn mặc áo choàng trắng sạch, trông giống như lúc mới vào thành, không hề dính máu. Lâm Trường Minh bị sự thay đổi đột ngột làm cho ngây người. Trên mặt hắn ta vẫn còn dính giấy vụn đỏ. Sau một thoáng im lặng, hắn ta thốt ra một câu. Con không biết đường ra. Sư phụ, Giang Lâm Trai một tay vịn kiếm, nhìn Lâm Trường Minh một lúc, như đã quen rồi, mới vào thành đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Cái tật này vẫn chưa sửa được à? Lâm Trường Minh nhẫn nhục gật đầu. Vừa rồi bị đám cưới của Hà Thần làm loạn, trên đường toàn là người, con càng không tìm được đường ra. Sư phụ, người đã vào miếu gặp Hà Thần rồi sao? Giang Lâm Trai đáp, gặp rồi. Lâm Trường Minh gỡ giấy vụn màu đỏ trên mặt xuống, làm như vô tình hỏi, hắn trông thế nào? Giang Lâm Trai nói, thần linh chẳng phải đều na ná nhau sao? Lâm Trường Minh hỏi, người đã giết hắn chưa? Giang Lâm Trai nghĩ một lúc, nói ngắn gọn, giết rồi, tiền giấy bay đầy trời. Lâm Trường Minh ngước nhìn, miếu Hà Thần nằm ở cuối bậc thang, vững chãi như tứ sơn. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, không biết tình hình thế nào. Giang Lâm Trai bước xuống bậc thang, Lâm Trường Minh đứng yên tại chỗ. Vậy người có đi phong thiên không? Giết xong tà thần đều phải phong thiên, nếu không oán khí tà khí tràn ra ngoài, các thần linh khác sẽ dễ bị ảnh hưởng. Đây là kinh nghiệm mà người thông thần đúc kết được từ những trải nghiệm trước đây. Bất kể tông môn nào cũng biết. Giang Lâm Trai bước qua một xác chết không đầu. Không cần vội, Lâm Trường Minh nói, giờ không phong thiên, tà khí tràn ra dễ gây rắc rối. Sư phụ, nếu người mệt rồi, con lên đó phong thiên thay người được không? Giang Lâm Trai lại dẫm lên một xác chết. Xác chết mềm nhũn, dưới chân hắn BNR, một đám giấy vụn đỏ. Hắn lười đi vòng, cứ thế bước từng bước xuống bậc thang. Không phải ngươi không tìm được đường sao? Ta đưa ngươi qua đó trước. Lâm Trường Minh hỏi, đưa đi đâu? Giang Lâm Trai đáp, đưa đến chỗ tứ đệ. Ta bảo nó đi sơ tán dân chúng, giờ chắc nó đang ở gần cống rồi. Lâm Trường Minh không trả lời. Hắn ta vẽ xong bùa, quay đầu chạy lên bậc thang. Tiếng gió rít lên sau lưng. Giang Lâm Trai định túm lấy cổ áo sau của hắn ta. Hắn ta quát, lệnh hành, người hắn ta lướt đi, khiến Giang Lâm Trai tóm hụt. Giang Lâm Trai nói, ngươi làm gì vậy? Lâm Trường Minh không quay đầu lại. Con đi phong thiên. Hắn ta lợi dụng ý niệm của mình rút ngắn khoảng cách của bậc thang, nhanh chóng chạy lên. Giang Lâm Trai phía sau đã đuổi đến. Lâm Trường Minh không còn quan tâm đến hình tượng nữa, lại thi triển lệnh hành, lướt qua trước mặt Giang Lâm Trai. Giang Lâm Trai nói, ta bảo ngươi đi, ngươi không nghe lời sao? Đi cái gì? Đây là đường cùng. Lâm Trường Minh vừa né tránh vừa nói nhanh, ban đầu ta không hiểu tại sao ngươi cứ phải đảo ngược thứ tự mọi chuyện. Giờ ta đã hiểu rồi, bởi vì những chuyện này đã được định sẵn từ lúc bắt đầu. Dù ngươi có lên kiệu hoa hay không, chỉ cần ngươi vào thành này, các đệ tử nhất định sẽ chết. Tiền giấy bị gió thổi tung, trời tối sầm. Giang Lâm Trai nắm chặt kiếm, sắc mặt khó coi, ngươi không phải gian di. Lâm Trường Minh nói, ta đương nhiên không phải gian di, là ngươi hy vọng ta là Gian Di nên mới nhận nhầm. Ta vốn tưởng Gian Di cũng là một trong các đệ tử đã chết của ngươi. Nhưng rồi ta nhớ ra một chuyện, nếu Gian Di cũng chết thì ngươi sẽ không giao phó các đệ tử khác cho hắn trước Kiệu Hoa. Và trên những con phố mà ngươi lang thang cũng phải có di vật của hắn. Giang Lâm Trai rút kiếm Vô Ưu ra. Lâm Trường Minh nói nhanh hơn. Ngươi bị Hà Thần hãm hại, trở nên điên cuồng như vậy. Theo ý niệm thông thường, vừa vào trận này, đáng lẽ ra ngươi phải đi giết Thần Phong Thiên. Vì giết được hắn mới có thể thay đổi kết cục của các đệ tử. Song ngươi không làm vậy. Ngươi biết rõ hắn đang trốn trong miếu Hà Thần nhưng lại khăng khăng nhận người khác là Hà Thần. Tại sao? Không phải vì ngươi hoàn toàn phát điên, mà là vì ngươi không dám bước vào miếu Hà Thần, cũng không dám đối mặt với Hà Thần. Kiếm Vô Ưu nhắm vào tim, Lâm Trường Minh ném lá bùa trống không ra, tạo thành lá chắn nước đỡ được một đòn. Hắn ta đã lùi đến cửa miếu, vùng bút thiên kim lên. Tiếp tục nói, có phải Gian Di dẫn ngươi vào thành không? Có phải Gian Di cùng ngươi đi giết thần không? Có phải cuối cùng ngươi mới phát hiện Gian Di chính là Hà Thần không? Ba câu hỏi vang dội, khiến kiếm Vô Ưu đột nhiên dừng trước ngực. Lâm Trường Minh thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn ta lùi lại một bước, rồi lại một bước, lùi thẳng vào trong miếu. Ta từng đọc một quyển sách bí mật, trong đó nói, có một loại thần linh nguyên thân giống như tế tuyến cổ trùng. Vì hình dáng xấu xí, thân hình nhỏ bé, nên hay ký sinh trên yêu quái. Dân chúng không biết, thường nhầm yêu quái bị ký sinh là thần linh mà thờ phụng. Lâm Trường Minh chậm rãi nói, trên đường đến đây ta đã tìm hiểu tin tức về thành này. Những người thông thần chạy trốn ra ngoài nói với ta họ không nhận ra Hà Thần đọa hóa. Ta đoán không phải hắn giỏi ngụy trang, mà vì thứ họ nhìn thấy không phải là nguyên thân của hắn. Hắn đã có thể ký sinh trên yêu quái, chắc cũng có thể ký sinh trên người phàm, nên các ngươi vừa vào thành đã trúng kế của hắn. Hắn ký sinh trên người Gian Di, G, T, C, S, T các đệ tử khác. Ngươi vì tình nghĩa sư đồ mà không nỡ ra tay, tình hình ngày càng tồi tệ, cuối cùng biến thành bộ dạng như lúc ta mới gặp ngươi. Khói trong đỉnh lớn bên cạnh bốc lên, nén nhang cắm xiên cháy càng lúc càng nhanh giữa đám tiền giấy bay lượn. Nhờ phúc của việc bị cắt cổ, Lâm Trường Minh biết tình nghĩa sư đồ giữa bọn họ rất sâu đậm. Hắn ta dùng bút thiên kim cẩn thận gạt kiếm Vô Ưu ra. An ủi, ta biết, bất cứ ai gặp phải chuyện này cũng sẽ đau khổ. Nhưng giết Thần Phong Thiên là việc cấp bách. Chúng ta phải tìm thấy Gian Di. Rồi, Giang Lâm Trai nói, ngươi tưởng mình thông minh lắm sao? Lâm Trường Minh quay đầu lại, nhìn thấy Gian Di trong miếu. Thanh niên đã chết từ lâu. Gian Di nằm ngang trên bàn thờ vốn dùng để thờ phụng Hà Thần. Mắt nhắm lại. Vẻ mặt an yên, toàn thân hắn ta không dính máu, chỉ có một vết kiếm trên cổ. Lâm Trường Minh quá quen với vết kiếm này, hắn ta đã bị vết kiếm tương tự hành hạ. Áo choàng trắng của Giang Lâm Trai bay phấp phới trong gió. Hắn mở mắt ra, không có biểu cảm gì. Tiền giấy bay qua trước mặt hắn. Hắn nhìn bầu trời trống không, dường như tỉnh táo, lại như điên loạn. Mưa tạnh rồi, như đáp lại lời hắn, mưa lại rơi khắp thành, mọi chuyện không hoàn toàn như Lâm Trường Minh suy đoán. Hắn ta không hiểu Giang Lâm Trai là người vô tình nhất. Ngày đó ở đây, Giang Lâm Trai đã đưa ra lựa chọn, cách chương.